Tác phẩm Ngôn ngữ cơ thể thông minh. Tác giả Max N. Urchard. Người dịch Kim Nhường, Lê Sang. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Hoàng Ngọc. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời cảm ơn. Trước tiên xin gửi lời cảm ơn tận đáy lòng đến người vợ xinh đẹp của tôi, Jean Lisbeth, người luôn khuyến khích tôi nghiên cứu và ngăn cản tôi không được đụng đến một chai Chardonnay nào cho đến khi viết được ít nhất 1.500 chữ mỗi ngày. Thứ hai, cuốn sách của tôi không thể hoàn thành nếu không có sự tin tưởng, hỗ trợ, khích lệ của nhóm biên tập nhà xuất bản London Pearson, vốn cách nhà tôi ở Bondi 12.000 dặm. Những người đã góp phần quan trọng giúp tôi hoàn thành cuốn sách này là Rachel Hayter, luôn thúc giục tôi giữ đúng thời hạn. Emma Devlin, giúp đỡ về mặt pháp lý và trang trí minh họa cho cuốn sách. Helena Carden, sửa lỗi bản thảo với những chữ viết khó đọc của tôi. Sarah Agnor, luôn thấu hiểu những thay đổi liên tục và đòi hỏi cầu kỳ về việc trang trí, minh họa cuốn sách của tôi. Và Samantha Jackson, người luôn đôn đốc, động viên cả nhóm trong đó có tôi, dưới sự dõi theo của Richard Stark. Cũng xin chân thành cảm ơn nhóm tư vấn Transcarrier ở Sydney đã hỗ trợ đáng kể cho việc nghiên cứu của tôi và giúp tôi biết khiêm tốn. Cảm ơn Chúa, người đã ban cho con sự hiểu biết, thêm vào đó giúp tính cách con được hoàn thiện dần dần. Tham khảo học thuật. Tham khảo học thuật được đưa ra vì ba lý do chính. Thứ nhất, theo lẽ tự nhiên, một số người trong chúng ta sẽ hoài nghi về chủ đề này. Chẳng hạn nếu ai đó ngồi để tay ra sau đầu hoặc hướng chân về một hướng nhất định nào đó thì rất có lý khi kết luận rằng họ cảm thấy thoải mái khi ngồi như vậy. Nhưng những cử chỉ đó cũng có thể mang một ý nghĩa khác và rất nhiều tham khảo học thuật đã cho thấy rằng hành động đó có thể chứa đựng nhiều ý nghĩa hơn chứ không đơn giản chỉ là sở thích cá nhân hay sự thoải mái. Thứ hai, cuốn sách này thực sự chỉ như lời giới thiệu cho chủ đề về ngôn ngữ cơ thể, cũng giống như một hòn đá ném trên mặt nước ở chủ đề quan trọng này. Vẫn còn rất nhiều thứ ẩn dưới bề mặt và rất nhiều bạn đọc sẽ muốn biết nhiều hơn về nó. Người đọc có thể tìm hiểu kỹ hơn về chủ đề này bằng cách đọc các tài liệu tham khảo. Và thứ ba, cuối cùng, tôi không thích bất cứ ai nghĩ rằng tôi biết tất cả những thông tin này. Tôi cũng giống như bất cứ nhà tâm lý học nào, chỉ đứng trên đôi vai của người khổng lồ mà thôi. Chú thích: sự thật sắc bén của ngài Isaac Newton trong lá thư gửi Robert Hooke năm 1676. Hết chú thích. Lời giới thiệu. Con người là một thực thể đa giác quan, thỉnh thoảng họ mới thể hiện thành lời. Ray Birkwistel, nhà nhân chủng học người Mỹ. Ngôn ngữ cơ thể được bắt đầu như thế nào? Con người chỉ dùng lời nói khi cần thiết. Thậm chí, bạn có thể giao tiếp tốt trước khi thốt ra từ nào. Các bà mẹ đều hiểu ý nghĩa khác nhau trong tiếng khóc của con mình. Khóc vì đói, khóc vì không thoải mái, khóc vì đau và khóc vì không được chiều theo ý. Trước khi bạn hiểu một từ, thì bạn đã hiểu được điệu cười, kiểu chau mày và có lẽ cả vẻ hồi hộp lo âu. Ngôn ngữ đầu tiên của con người. Như các loài linh trưởng khác, con người chúng ta đã giao tiếp với nhau từ rất lâu trước khi có lời nói. Cách giao tiếp này cũng là một ngôn ngữ phức tạp. Làm thế nào bạn cùng với những thành viên trong gia đình, bộ lạc của mình có thể chống chọi lại một con ma mút khổng lồ nặng gấp 30 lần và có lẽ cũng khỏe hơn 30 lần với vũ khí chỉ là những cây gậy dài cột đá ở đâu? Darwin là một trong những người đầu tiên nhận thấy rằng biểu hiện cảm xúc ở động vật cũng giống như ở con người. Chú thích: Darwin, năm 1872. The Expressions of Emotions in Men and Animals, biểu lộ cảm xúc ở con người và động vật. Hết chú thích. Cách diễn tả sự vui mừng, sợ hãi và đau đớn ở loài đười ươi về khía cạnh đặc điểm khuôn mặt rất giống với chúng ta. Quan sát này đã trở thành khởi điểm cho việc nghiên cứu ngôn ngữ cơ thể ở con người sau này. Ngay cả những thông điệp phức tạp cũng có thể được gửi đi và được hiểu mà không cần lời nói. Trong quân đội có một lỗi nhỏ gọi là bất phục tùng trong im lặng. Bạn không nói một lời nào, nhưng ngôn ngữ cơ thể bạn lại thể hiện ra điều đó, và cấp trên của bạn hiểu chính xác được điều bạn muốn nói. Điều đó nghĩa là bạn đã được đưa vào tầm ngắm. Ngôn ngữ cơ thể là gia vị của lời nói. Hãy tưởng tượng, không khí ở nhà hát sẽ chán như thế nào nếu diễn viên chỉ đứng trên sân khấu và đọc lời thoại một cách đều đều. Ngay cả những nhà viết kịch vĩ đại cũng hiểu rằng điều khiến tác phẩm của họ sống được chính là ngôn ngữ cơ thể của diễn viên và giọng điệu, ngữ âm, cách mà lời nói được thể hiện. Diễn viên không chỉ sử dụng cơ thể của họ để bộc lộ cảm xúc, mà còn sử dụng từng chuyển động nhỏ tinh tế. Ví dụ họ thường sử dụng đôi tay như là dấu phẩy, dấu chấm khi thoại. Để nhấn mạnh, toàn bộ chuyển động của cơ thể biểu hiện giống như sang một đoạn mới, lưu ý cho khán giả nhận ra một tâm trạng hoặc một sắc thái quan trọng. Kịch câm là loại hình khai thác ngôn ngữ cơ thể triệt để nhất, để ngay cả đứa trẻ cũng có thể hiểu được những cốt truyện hài hước nhưng đôi khi phức tạp này. Trước thực tế, khả năng này là tin tốt cho chúng ta, bởi vì nếu diễn viên có thể học cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể để phù hợp với nhân vật của họ và ý tưởng của vở kịch, thì với sự quan sát và thực hành, chúng ta cũng có thể làm như vậy. Chắc chắn khi bạn đọc hết chương của cuốn sách này, bạn sẽ phát hiện rất nhiều điều giống nhau. Khái niệm cười hoặc từ cười xuất hiện khoảng 80 lần trong các trang sau đây. Ít gặp hơn là các khái niệm giao tiếp bằng mắt hoặc dáng đứng, nhưng chúng cũng được dùng rất thường xuyên. Ngôn ngữ cơ thể là nền tảng của rất nhiều khía cạnh tương tác của con người. Chúng giống như dụng cụ nấu ăn trong tay một đầu bếp bậc thầy. Những chuyển động này có thể được sử dụng để tạo ra nhiều món khác nhau theo yêu cầu khẩu vị của từng thực khách. Khi cần thiết, các khái niệm phổ biến được chi tiết hóa trong một chương chính. Trường hợp các khái niệm đó được lặp lại trong các chương khác, sự trích dẫn tham chiếu sẽ được đưa ra. Chương 1. Ngôn ngữ khác của con người. Giới thiệu. Ngôn ngữ cơ thể là gì? Ngôn ngữ cơ thể chính xác như ý nghĩa của cụm từ này. Cách chúng ta giao tiếp với người khác thông qua tất cả các bộ phận của cơ thể, bao gồm toàn bộ các cử động chúng ta thực hiện khi đang nói, lắng nghe và ngay cả khi đang suy nghĩ, theo nghĩa đen. Từ đầu đến chân, chúng ta liên tục gửi đi những thông điệp và chúng ta làm việc một cách vô thức. Cái gì là ngôn ngữ cơ thể và cái gì không phải là ngôn ngữ cơ thể? Ngôn ngữ cơ thể là một phần của giao tiếp phi ngôn ngữ. Chúng ta có thể nói chuyện với người khác thông qua quần áo của chúng ta lựa chọn để mặc, cách chúng ta mặc chúng, cách chúng ta chào hỏi người khác, cách chúng ta đi lại và thậm chí cả cách chúng ta ăn uống. Không chỉ dừng lại ở đó, con người giao tiếp không chỉ bằng cách sử dụng từ ngữ, mà còn bằng cách lựa chọn từ ngữ cụ thể từ vốn từ vựng của mình, cách chúng ta nói chúng và cách chúng ta sâu chuỗi chúng với nhau. Cách ra hiệu được thực hiện bằng bàn tay và ngón tay có ý nghĩa tương đương với một từ hoặc một cụm từ. Chẳng hạn như ngón cái giơ lên có nghĩa là đồng ý hay tán thành. Ngón cái và ngón trỏ cùng giơ lên có nghĩa là hoàn hảo hay là rất tốt. Ngón tay cắt ngang cổ họng có nghĩa là cắt, dừng lại hoặc là giết. Tất cả đều được nhận biết và có ý nghĩa khác nhau ở các nền văn hóa khác nhau. Những cách ra hiệu như vậy là có chủ ý, được thực hiện có ý thức. Vì thế, chúng không phải là ngôn ngữ cơ thể theo đúng nghĩa, và chúng ta sẽ không đề cập đến những cách ra hiệu như vậy trong cuốn sách này. Tại sao ngôn ngữ cơ thể lại đầy quyền năng? Có thể lập luận mạnh mẽ rằng, con người chúng ta đã giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể và dấu hiệu rất lâu trước khi sử dụng ngôn ngữ chính thức với từ vựng và quy tắc ngữ pháp. Ngôn ngữ chính thức đó phát triển bằng cách phản ánh sự tiến bộ trong khả năng nhận thức của chúng ta. Một vài nhà tâm thần học đã lập luận rằng não bộ của con người có thể được lập trình để giao tiếp và hiểu được sắc thái ngôn ngữ cơ thể vô thức của chúng ta. Ekman, với công trình nghiên cứu quan trọng về biểu hiện của khuôn mặt, đã phát hiện ra rằng có 6 trạng thái cảm xúc cơ bản biểu hiện trên khuôn mặt: giận dữ, ghê tởm, sợ hãi, hạnh phúc, ngạc nhiên, buồn rầu, mà cả thế giới đều hiểu được, từ những nền văn hóa sơ khai nhất cho đến nền văn hóa tiên tiến nhất. Ngay cả trẻ em cũng biết cách biểu hiện cảm xúc ngay từ độ tuổi rất nhỏ. 2 bức tranh em bé này là một ví dụ. Em bé bên trên thể hiện niềm vui khi được mút ngón tay cái, trong khi đứa trẻ bên dưới thì biểu hiện sự sợ hãi. Cả 2 bức tranh đều cho thấy 6 trạng thái cảm xúc được biểu hiện qua khuôn mặt của con người. Trong đó có nhiều trạng thái cũng được thể hiện ở các loài linh trưởng khác. Chắc chắn chúng sẽ được cài đặt trong bộ não của chúng ta. Định nghĩa: ngôn ngữ cơ thể. Danh từ: là ngôn ngữ phi lời nói, hầu như là giao tiếp vô thức được một cá nhân thực hiện thông qua biểu hiện của khuôn mặt, cử chỉ, động tác và điệu bộ. Những gì ngôn ngữ cơ thể thể hiện ra? Ngôn ngữ cơ thể là chất xúc tác giữa những lời nói chúng ta nói với nhau để thể hiện đầy đủ ý nghĩa, biểu hiện sắc thái và giúp những ngụ ý trở nên rõ ràng hơn. Nếu những gì chúng ta muốn nói bằng cơ thể được người khác hiểu và ngược lại, chúng ta cũng hiểu ngôn ngữ cơ thể của họ, thì chúng ta có một kho công cụ hữu hiệu để sử dụng trong việc giao tiếp. Chúng ta có thể nhận thức và hiểu được liệu người đó có nói thật hay không, liệu họ thích mình hay không, và họ cảm thấy như thế nào về chủ đề hay tình huống đó. Chẳng hạn, ý nghĩa đầy đủ của câu "họ đang ăn táo" hoặc "việc giết hại của các thợ săn thật kinh khủng" không chỉ đến từ bản thân câu đó, mà còn được hiểu ngay lập tức bởi ngôn ngữ cơ thể và giao tiếp phi ngôn ngữ. Đôi khi, hiểu được ngôn ngữ cơ thể còn có thể giúp đánh giá một người sẽ phản ứng ra sao với tình huống nào đó và đoán được họ sẽ làm gì tiếp theo. Ví dụ, ngôn ngữ cơ thể cũng có thể đóng vai trò như một chất xúc tác trong nhiều tương tác xã hội. Tất cả những chủ nhà hiếu khách đều biết rằng khi một vị khách trong bữa tối lịch sự nói không để từ chối một lời đề nghị dùng thêm miếng bánh sốt phủ kem, thì họ nên đề nghị điều đó lần nữa, bởi ngôn ngữ cơ thể chỉ ra rằng thực khách đang thực sự muốn thêm một miếng. Họ nói không chỉ vì sự ràng ruột bởi nghi thức xã giao. Tại sao ngôn ngữ cơ thể lại quan trọng như vậy? Hơn 40 năm trước đây, giáo sư Merabian, từng là kỹ sư trước khi trở thành một nhà tâm lý học, cho rằng trong những trường hợp giao tiếp mặt đối mặt nhất định nào đó, đặc biệt khi một sự cố gắng hiểu được thái độ, ba nhân tố chính sẽ là những gì được nói, cách nói ra như thế nào, thể hiện qua nét mặt. Kết quả thú vị nhất của nghiên cứu nhằm nỗ lực hiểu được người khác này, đặc biệt trong việc làm sáng tỏ cảm xúc và thái độ của họ, là nếu ngôn ngữ cơ thể của họ không tương xứng với những lời họ đang nói, các nhà tâm lý học gọi là sự không phù hợp, thì ngôn ngữ cơ thể là yếu tố quyết định. Kết quả này không phải là điều các nhà nghiên cứu đã mong chờ. Điều quan trọng cần lưu ý rằng có rất nhiều nghiên cứu nối tiếp công trình của Merabian đặt câu hỏi về những tỷ lệ phần trăm này, chẳng hạn như mô hình đường chéo của Achille. Tuy nhiên, trong khi các nhà tâm lý học vẫn đang tranh luận về các tỷ lệ này, ý nghĩa của ngôn ngữ cơ thể trong phạm vi và sự hiểu biết và nhận thức vẫn được công nhận. Như vậy, lời đã nói có thể là những gì người khác muốn bạn hiểu, nhưng chúng được nói như thế nào mới truyền tải dụng ý thực sự của người nói. Tác động kỳ diệu. Đây chỉ là một vài lĩnh vực mà công trình nghiên cứu về ngôn ngữ cơ thể này trở nên quan trọng trong hầu hết mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Chúng ta muốn người khác hiểu mình, và quá trình giao tiếp của chúng ta được rõ ràng suôn sẻ, kể cả khi trong giao tiếp gia đình, xã hội hoặc nơi làm việc. Chúng ta muốn thực sự hiểu một người nào đó và biết được họ muốn thể hiện mình như thế nào. Chúng ta muốn thuyết phục ai đó theo ý kiến của mình, có thể với một người bạn, hay muốn kiểm soát một người khác tại một cuộc phỏng vấn, đàm phán hay cơ hội kinh doanh chẳng hạn. Chúng ta muốn biết liệu ai đó có nói sự thật với mình hay không, hay họ có nói quá lên không trong một tình huống nào đó. Chúng ta muốn nhận ra những cảm xúc ẩn giấu sau lời nói để chia sẻ nếu người đó đang bị tổn thương, hoặc chuẩn bị trước nếu họ muốn lợi dụng chúng ta. Chúng ta muốn dự đoán chính xác những gì người khác định làm. Tóm lại, ngôn ngữ cơ thể và giao tiếp không lời rất quan trọng cho việc hiểu được người khác, biết được tình cảm và cảm xúc thật, cũng như quan điểm và hành động của họ. Ngôn ngữ cơ thể và thành công cá nhân. Về phần mình, chúng ta cần ý thức về ngôn ngữ cơ thể của chính mình để quá trình giao tiếp hiệu quả hơn. Không ai là hòn đảo cô độc suốt đời. Mỗi người là một mảnh của lục địa, một phần của đại dương. Rondon đã viết như vậy trong Thiền Định thứ 17 của ông, và chúng ta biết điều đó đúng. Mỗi người trong chúng ta đều sống và hít thở trong cộng đồng với những người khác. giao tiếp trở thành cầu nối giữa chúng ta. Tuy nhiên, nếu muốn thành công, chúng ta phải có khả năng kết nối hiệu quả. Chúng ta càng hiểu nhiều về ngôn ngữ cơ thể của chính mình và những gì chúng ta nói ra thông qua giao tiếp phi ngôn ngữ, chúng ta càng có nhiều khả năng thành công. Các công ty, tổ chức đầu tư hàng đống tiền mỗi năm cho việc đào tạo để đội ngũ nhân viên bán hàng hiểu được ngôn ngữ cơ thể của người khác và kiểm soát chính ngôn ngữ cơ thể của mình. Khoản tiền này hẳn đã không được chi ra nếu nó không mang lại lợi nhuận quay trở lại. Điều quan trọng nhất trong giao tiếp là hiểu những điều không được nói ra. Peter Drucker, nhà tư vấn về quản trị. Tóm tắt: tất cả mọi người đều có thể sử dụng ngôn ngữ cơ thể một cách trôi chảy. Ngôn ngữ cơ thể thể hiện đầy đủ ý nghĩa những gì chúng ta nói. Ngôn ngữ cơ thể có thể cho thấy những gì người khác định làm tiếp theo. Ngôn ngữ cơ thể rất cần thiết để hiểu người khác. Tìm hiểu ngôn ngữ cơ thể là điều kiện cần thiết cho mối quan hệ thành công với người khác. Tham khảo: 1. Morris D. 1977, Man Watching. 2. Ekman. 1982, Emotion in the Human Face. Bản tái bản lần 2. 3. Ngoài ra còn có các quy tắc ngữ pháp hỗ trợ sự nhận thức. Hai ví dụ này tôi lấy công trình tờ của Chomsky về ngữ pháp chuyển hóa năm 1956, ba mô hình mô tả ngôn ngữ. IRE, Transactions on Information Theory, trang 113-124. Mabrabiong, năm 1971, Silent Messages. Arile, Salter, Nicholson, Williams and Burgers, năm 1970, The Communication of Inferior and Superior Attitudes by Verbal and Nonverbal Signals, British Journal of Social and Clinical Psychology, số 9. Chương 2: Những điều cơ bản. Vài điều cơ bản rất quan trọng. Như chúng ta thấy, ngôn ngữ cơ thể không nhất thiết phải có quan hệ nhân quả. Trong một mối quan hệ nhân quả, với nguyên nhân A thì B sẽ là kết quả. Nếu đánh vào quả bóng gôn thì nó sẽ đi theo một hướng đã định. Phản ánh góc mà nó được đánh, quả bóng sẽ bay một khoảng cách được tính trước phụ thuộc vào sức mạnh người đánh bóng. Mối quan hệ nhân quả chỉ có tác dụng đối với các đối tượng vô tri vô giác. Ngược lại, trong ngôn ngữ cơ thể, không phải là cứ A thì B sẽ tự động xảy ra sau đó. Có nhiều biến cố và hoàn cảnh tạo nên A trong phương trình, bao gồm cả cách bạn phản ứng với A. Trên thực tế, ngôn ngữ cơ thể không chính thức cho biết trước điều gì, nhưng nó khá giống một ngôn ngữ thực hành linh hoạt với rất nhiều trường hợp ngoại lệ, bởi vì mỗi con người là một thực thể duy nhất, gồm có cả chính bản thân bạn và tình huống thực tế đó. Chúng tôi đã cố tình sử dụng điều cơ bản, chứ không phải là từ quy tắc cơ bản hay luật lệ cơ bản ở đây. Trước khi chúng ta bước vào thế giới đầy màu sắc của ngôn ngữ cơ thể, vốn có rất nhiều ý nghĩa, hãy ý thức được rằng rất nguy hiểm nếu hiểu sai. Cũng giống như bất cứ hoạt động nào của con người, có những việc mà chúng ta biết nguy hiểm nhưng vẫn làm. Điều 1. Hiểu các điệu bộ theo cụm. Một con én không làm nên mùa xuân, vì vậy không nên cho rằng mỗi một cử động riêng lẻ của cơ thể hay trên khuôn mặt chỉ có một ý nghĩa cụ thể. Chẳng hạn nếu bạn thấy một người chạm vào mũi của họ, hành động này có thể mang ý nghĩa: họ ngứa mũi, họ có mụn ở mũi, họ muốn hít thở thông qua một lỗ mũi cụ thể, họ muốn thông mũi, họ đang lo lắng hồi hộp, họ luôn làm thế khi họ hạnh phúc, lo lắng, giận dữ. Hành động dạng này được biết đến như là một cử động không chú ý lặp lại nhiều lần, mà chúng ta sẽ bàn đến sau. Vì thế, cử chỉ ấy không nhất thiết lúc nào cũng có nghĩa là họ đang nói dối. Tương tự như vậy, một người có thể không nhìn vào mắt bạn khi nói chuyện với bạn vì anh ta phát hiện thứ gì đó thú vị hơn để nhìn. Sẽ là rất sai lầm khi kết luận ngay anh ta đang nói dối điều gì đó. Nhưng nếu thêm vào vài động tác này, hành vi của anh ta thay đổi, bao gồm một nhóm 3 hoặc 4 biểu hiện sau, thì hầu như chắc chắn rằng người đó đang nói dối. Thứ nhất, cơ thể chuyển động đột ngột. Thứ hai, yết hầu nhấp nhô lên xuống. Thứ ba, giọng nói thay đổi về âm lượng và độ cao. Thứ tư, ho khan. Thứ năm, cười nhiều. Thứ sáu, nháy mắt liên tục. Thứ bảy, nhíu mày. Thứ ba, đưa tay lên miệng. Khả năng nhận ra nhóm các điệu bộ sẽ giúp bạn hiểu được những gì người khác thực sự muốn nói. Đó là cách hữu dụng để nhận ra ai đang tìm cách gây ảnh hưởng đến bạn một cách không chính đáng. Thậm chí, nó còn hữu dụng hơn trong việc giúp bạn thể hiện bản thân mình như thế nào để có thể tạo được sự tin tưởng cho những gì bạn nói. Hầu hết mọi người nghĩ khoanh tay lại là dấu hiệu của sự tự vệ. Cũng có thể là như vậy, nhưng đặt trường hợp, hành động đó là của người đang nói chuyện với bạn. Hãy nghĩ đến ít nhất 5 lý do tại sao người nào đó muốn khoanh tay. Câu trả lời được đưa ra trong phụ lục 1 ở cuối sách. Tuy nhiên, nếu khoanh tay cộng thêm dựa lưng vào ghế, nhìn xuống, nhịp chân và thở ra nhẹ nhẹ, thì chắc chắn bạn không áp đặt được ý kiến của mình với người đó. Thậm chí, họ có thể chỉ đang nghĩ đến cuộc tranh luận sáng nay với đối tác của họ. Mẹo hay, nếu bạn muốn sử dụng và hiểu được ngôn ngữ cơ thể, hãy nhớ điều 1, luôn luôn hiểu theo cụm điều bộ. Điều 2, con người không thể không giao tiếp. Thật thú vị khi biết rằng, rất lâu trước khi nói được thì chúng ta đã có thể giao tiếp và đôi khi còn kiểm soát được cả người khác nữa. Như đã đề cập ở trên, giao tiếp bằng ngôn ngữ thông thường là một hiện tượng gần đây xuất hiện cùng với sự tiến hóa của con người. Trong tự nhiên có rất nhiều xã hội phức tạp như của loài kiến, ong và thậm chí là cá. Chúng không cần ngôn ngữ để tổ chức đời sống xã hội. Trong khi đó, động vật có vú lại giao tiếp với nhau bằng dáng điệu, nét mặt và ánh mắt. Vì thế con người cũng có rất nhiều cách giao tiếp giống như động vật. Và hơn nữa, chúng ta có thể lựa chọn sử dụng ngôn ngữ nào để thể hiện bản thân mình. Tất cả những em bé ra đời đều là món quà cho người mẹ. Nhưng tất cả các bé gái, dù có được mong đợi hay không, thì đến khoảng tháng thứ 9, bé trai thì muộn hơn một chút. Mặc dù chỉ mới EA hoặc phát âm âm đơn, chúng vẫn có thể kiểm soát và giao tiếp với người lớn. Cũng giống như loài kiến, ong và cá, chúng không cần nói mới xây dựng được một xã hội phức tạp. Là người lớn, ngay cả khi không nói gì, chúng ta cũng có thể truyền đạt cảm xúc, ước muốn, những điều không thích hay nguyện vọng của mình. Có một thông tin truyền miệng, vì không có nghiên cứu nào hỗ trợ cho nó, rằng phụ nữ thường nói khoảng 24.000 từ mỗi ngày. Theo kinh nghiệm bản thân, tôi nghĩ điều này là đúng. Đàn ông nói ít hơn nhiều, khoảng 12.000 từ. Nhưng những con số này không là gì khi so sánh với ngôn ngữ và thông điệp không lời mà chúng ta sử dụng mọi lúc. Chúng ta gửi đi và nhận lại hàng chục nghìn thông điệp mỗi ngày từ đối tác, bạn bè, đồng nghiệp và những người lạ mà không cần nói tiếng nào. Bởi chỉ cần nét mặt thôi cũng đã diễn đạt được rồi, chưa nói đến cơ thể, quần áo của chúng ta phụ họa thêm vào. Trước khi nghĩ hay nói ra những gì mình cảm thấy, thì cơ thể chúng ta đã chuyển động và thay đổi để phản ánh cảm xúc đó rồi. Chúng ta không thể dừng được việc đó nói gì người khác. Như chúng ta thấy, nếu chỉ nghe những từ được nói ra, thì bạn đã lỡ mất 75% ý nghĩa của nó. Ngôn ngữ cơ thể của chúng ta hầu hết là tự phát, tức thời, ngay lập tức, và bản thân chúng ta không nhận thức được. Vì thế khi bạn nhận thức được ngôn ngữ cơ thể của người khác, bạn có một lợi thế xã hội rõ ràng. Mẹo hay, bạn càng làm chủ được ngôn ngữ cơ thể của bạn, lợi thế của bạn càng lớn hơn. Điều 3, cơ thể khó nói dối. Chúng tôi đã gián tiếp đề cập đến vấn đề này trong điều 1. Chúng ta có thể chọn lựa lời nói, có thể bịp bợm quanh co. Chúng ta có thể chọn cách nói dối hay nói thật. Nhưng chúng ta hầu như không thể che giấu cảm xúc, tình cảm thật của mình. Mắt của đàn ông trò chuyện nhiều hơn lưỡi của họ. Và lợi thế nằm ở chỗ ngôn ngữ của ánh mắt, không cần từ điển, nhưng toàn thế giới có thể hiểu được. Ralph Waldo Emerson, triết gia người Mỹ. Là người trưởng thành, chúng ta biết rằng người ta nói ra cái gì thì không có nghĩa là họ như vậy, thậm chí đôi khi là ngược lại. Đã bao lần bạn nghe những lời nhận xét như thú vị thật, tuyệt vời thật, điều này thật hữu ích, thật đáng yêu. Với ý tốt thì đó là câu khen ngợi động viên, nhưng với ý mỉa mai thì sự mỉa mai đó có thể cắt thấu tim gan. Khi ai đấy tin vào những gì họ đang nói và cố gắng hết mình để diễn tả điều đó, thì ngôn ngữ cơ thể của họ phải đồng dạng với những gì họ nói. Nếu nó không đồng dạng, thì sẽ có những dấu hiệu thể hiện trên gương mặt, cơ thể, trong tốc độ giọng nói và thời gian suy nghĩ để nói. Luôn luôn tìm điểm đồng dạng. Hãy nhìn kỹ lại một lần nữa bức vẽ người đàn ông ở trang 23. Nhờ những điệu bộ biểu hiện ra bên ngoài đó mà chúng ta biết ngay có điều gì là không đúng, như một nghiên cứu đã chỉ ra. Nếu bị tước bỏ lời nói và ngôn ngữ duy nhất còn lại là ngôn ngữ cơ thể, thì sự thật sẽ tìm ra cách lộ diện. Biết điều này, bạn sẽ không dễ để bị lừa hoặc bị lợi dụng. Tóm gọn lại, điều 3 có nghĩa là khi ai đó nói chuyện hay giao tiếp với bạn, hãy tìm kiếm sự tương đồng giữa những gì bạn nghe với những gì bạn thấy. Nếu những gì bạn thấy khác với những gì bạn nghe, thì đôi mắt của người đó sẽ nói ra sự thật. Điều 4. Chú ý đến những thay đổi đột ngột không ngờ tới. Thám tử và các điều tra viên được đào tạo để chú ý đến những thay đổi đột ngột trong cử động cơ thể của nghi phạm. Nghi vấn sẽ được khẳng định chắc chắn nếu đột nhiên có một hoặc nhiều hành động sau đây. Căng thẳng cơ thể, ngồi dựa vào phía sau ghế, kéo lê chân, di chuyển cánh tay khắp người. Điều tra viên viết rằng một vấn đề nhạy cảm đã được đề cập đến và kẻ bị tình nghi cần được thẩm vấn nhiều hơn. Ví dụ, trong tình huống ví dụ như vừa nhắc ở trên, vẫn có thể người bị tình nghi vô tội, nhưng biểu hiện lo lắng của họ chẳng qua là vì họ chưa bao giờ ở đồn cảnh sát trong vai trò nghi phạm như thế. Lúc này, giả sử biết rằng phương tiện chạy trốn là một chiếc xe hơi, thám tử dày dạn kinh nghiệm sẽ cố tình nói dối rằng: "Chúng tôi có 3 nhân chứng nhìn thấy anh bỏ chạy bằng xe máy. Vì vậy, thủ phạm chắc hẳn chính là anh." Nếu nghi can vô tội, họ sẽ vẫn tiếp tục không ngừng biểu lộ những dấu hiệu thể hiện sự lo lắng như trước đó. Nhưng nếu anh ta thực sự là tên cướp ngân hàng, thì chắc chắn anh ta sẽ có những thay đổi đột ngột ở ngôn ngữ cơ thể. Anh ta sẽ nghĩ: "Thật tuyệt, mình thoát rồi. Thông tin của cảnh sát sai bét, bởi mình đã lái xe hơi cơ mà." Ngay lập tức, ngôn ngữ cơ thể của anh ta sẽ lộ dấu hiệu của sự thư giãn. Cơ thể duỗi ra, ngừng cắn môi. Có thể nụ cười cũng xuất hiện trên gương mặt anh ta. Và đôi khi, anh ta còn nhìn thẳng vào mắt thám tử như để thách thức: "Anh bạn, anh chả biết gì cả." Nhưng trên thực tế thì anh ta đã tự làm hại chính mình. Mẹo hay. Điều bộ cơ thể thay đổi đột ngột luôn hàm chứa một ý nghĩa nào đó. Điều 5. Ngôn ngữ cơ thể là độc nhất đối với từng người. Mặc dù có một số biểu hiện qua nét mặt rất phổ quát, do được hình thành bởi môi trường và nền văn hóa, nhưng trong hầu hết các trường hợp, những điệu bộ này rất đặc biệt, không lẫn vào đâu được, và được các nhà tâm lý học gọi là tật máy giật. Hầu hết ông chồng đều nhận ra các bà vợ sẽ có một dáng vẻ rất đặc biệt trước khi bắt đầu nói đại loại như: "Còn chuyện này nữa." Hầu hết bà vợ biết hễ chồng họ nói "Sao em yêu?" hay đại loại thế, tức là các ông không hề lắng nghe vợ nói lấy một từ. Theo điều 3, chúng ta đang trải qua càng nhiều thời gian với người nào đó thì càng dễ đoán được ý của họ khi họ nói. Đây là lý do tại sao ngay cả khi bạn trưởng thành, bạn cũng không thể qua mắt được mẹ bạn. Người chơi bài cũng thường đeo kính đen để che giấu sự giãn nở của đồng tử, nhằm ngăn cản những người chơi khác có thể đánh giá sức mạnh của những lá bài họ đang có. Mẹo hay. Hãy tự hỏi bản thân: còn điều gì khác nữa không ngoài những lời họ nói ra? Điều 6. Bối cảnh xác nhận ngôn ngữ cơ thể. Bối cảnh xã hội khác nhau sẽ đưa đến cách ứng xử khác nhau. Chẳng hạn ở Vương quốc Ả Rập, ở hơi sau khi ăn tối với người Ả Rập sẽ được coi là tốt. Tuy nhiên, bạn sẽ nhận được một cái nhíu mày nếu làm thế ở nhà. Và đối với các công ty ở Anh, thì việc ở hơi nơi công cộng là hành vi không thể chấp nhận được. Để ngón cái và ngón trỏ cùng với nhau và làm một động tác búng tay nhẹ, như thể bạn đang ném một chiếc phi tiêu, thường có nghĩa là hoàn hảo ở Mỹ và châu Âu. Nhưng ở Nam Phi, đó là dấu hiệu rất bất lịch sự. Hiểu được ngôn ngữ cơ thể và điều bộ có thể được ví như làm chủ một chiếc xuồng. Nếu bạn chỉ chèo một bên với các dấu hiệu biểu hiện, bạn sẽ quay mòng mòng một chỗ. Bạn cần chèo cả phía bên kia với ngữ cảnh, và cả hai sẽ cùng đẩy bạn tiến tới sự hiểu biết toàn diện. Ngôn ngữ cơ thể của chúng ta mang tính tình huống, được định hình bởi nền giáo dục, văn hóa và tuân thử theo các yêu cầu cư xử phải phép của nghi thức xã hội. Mẹo hay: hãy tự hỏi, liệu bối cảnh văn hóa có liên quan đến vấn đề này không nhỉ? Tóm tắt: thứ nhất, luôn luôn hiểu theo cụm các điều bộ. Thứ hai, chúng ta không thể ngăn cản ngôn ngữ cơ thể. Thứ ba, cơ thể khó nói dối. Thứ tư, thay đổi điều bộ đột ngột thường có ý nghĩa nào đó. Thứ năm, ngôn ngữ cơ thể là độc nhất. Thứ sáu, bối cảnh xác định ngôn ngữ cơ thể. Sau chương giới thiệu này, chúng ta sẽ chuyển sang ngôn ngữ cơ thể cụ thể, và chúng ta bắt đầu với khoảng cách mà chúng ta thường giữ với mọi người. Tham khảo: Fast J, năm 1970, Body Language. Ekman, năm 1982, Emotion in a Human Face, tái bản lần 2. Chương 3: không gian cá nhân hay mức độ tương tác. Không gian công cộng, cá nhân và riêng tư. Con người rất coi trọng việc chiếm cứ lãnh thổ, nhưng chúng ta hầu như không nhận thức được điều này cho đến khi lãnh thổ đó bị xâm lược hoặc vi phạm. Mối quan hệ về không gian có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Định nghĩa: mức độ tương tác là cách sử dụng khoảng cách không gian của con người như một thể hiện đặc sắc của văn hóa. Vô tình chúng ta áp đặt tính chủ quyền không gian vào khía cạnh tâm lý của mình. Cũng giống như việc động vật đánh dấu lãnh thổ bằng nước tiểu để hy vọng có sự riêng tư, chúng ta sử dụng đồ đạc, hàng rào và thậm chí là nhẫn cưới để thỏa mãn nhu cầu tương tự. Nhu cầu kiểm soát lãnh thổ và quyền sở hữu phổ biến đến nỗi chúng ta có chiếc ghế ưa thích của mình ở nhà, cái bàn thường ngồi ở nhà hàng, những thiết bị tập thể dục quen thuộc ở phòng tập, và khi ở trong nhà thờ, chúng ta cũng thường ngồi ở cùng một hàng ghế và tỏ ra khó chịu khi ai đó lỡ ngồi vào chỗ của mình. Động vật có phản ứng tránh và đánh. Nếu bạn xâm phạm vào không gian cá nhân của chúng, thì chúng sẽ lẩn tránh đi. Nếu bạn xấn sổ vào không gian riêng tư của chúng sẽ đánh trả. Nếu một người đàn ông xâm phạm vào không gian riêng của một người phụ nữ mà không được mời, cô sẽ tránh xa anh ta. Nếu anh ta không biết ý và tiếp tục xâm phạm vào không gian riêng tư của cô, thì anh ta có thể bị bầm mắt hoặc sẽ bị thương nghiêm trọng khi anh ta đến gần hơn cự ly 45 cm. Bong bóng riêng tư. Hãy hình dung những bong bóng xà phòng. Dường như mỗi chúng ta cũng có một bong bóng như thế bao quanh mình. Khi bạn bước vào bong bóng của người khác là bạn đang bước vào khoảng không nguy hiểm. Người mạnh mẽ thường có bong bóng lớn hơn những người khác. Trước khi đi vào ngôn ngữ cơ thể cụ thể, phải hiểu rằng khoảng cách cá nhân hay mức độ tương tác có ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều tiết những gì không được nói ra bằng lời. Khoảng cách cá nhân hiển thị sự chấp nhận, khuyến khích hay từ chối. Một cách đơn giản, nếu bạn thích hay muốn hỗ trợ ai đó, hãy tiến tới chỗ họ. Nếu không, bạn không nên làm như vậy. Ví dụ, chúng ta đều biết luật ứng xử trong thang máy. Và năm quy luật này tồn tại không cần bất cứ quy định pháp luật chính thức nào, cũng như cũng không cần phải học. Chúng là một minh họa tuyệt vời bởi không gian chật hẹp trong thang máy buộc những người lạ phải đứng xích lại gần nhau, hay nói theo cách khác là bước vào khoảng không riêng tư của người khác. Luật 1: giả sử có hai người hoặc nhiều hơn trong thang máy mở, bạn bước vào, cần tiến thẳng đến góc của mình và ở yên đó cho đến khi thang máy dừng lại đúng tầng hoặc có ai đó bước ra khỏi thang máy trước bạn. Nếu không làm thế, bạn có thể phải đi tù dù không hề trộm 200 bảng Anh của ai đâu nhé. Luật 2: không được nhìn vào mắt người khác hoặc phần trên cơ thể họ. Nam giới luôn thích nhìn phụ nữ, tuy nhiên cần phải nhìn kín đáo và không trực diện. phụ nữ có thể sử dụng tầm nhìn bao quát của mình khi cảm thấy thất vọng vì không thấy có đối tượng nào hấp dẫn theo đuổi chung quanh. Tuy vậy, họ lại ghét việc bị nhìn chằm chằm. Luật 3. Nếu trong thang máy có gương, thì đàn ông thường lén lút nhìn phụ nữ đi cùng bằng cách giả vờ sửa lại cà vạt hoặc nhổ những sợi lông tơ tưởng tượng. Nếu ở đó không có gương, thì họ phải giả vờ lơ đãng nặng mụn cho đến khi phụ nữ ra khỏi thang máy. Luật 4. Phụ nữ có thể đi cùng với nhau trong thang máy qua hơn 3 tầng lầu trong im lặng, bởi họ thường nhìn vào đôi giày của người kia, xác định thương hiệu, giá cả, ngày mua hay nghĩ liệu chúng có hợp với bộ trang phục đó không, và cuối cùng rút ra kết luận liên quan đến nhân cách người mặc trước khi có một cuộc đấu tranh tư tưởng nghiêm túc trong đầu rằng liệu họ có chấp nhận điều đó hay không. Luật 5. Dù là nam hay nữ, bạn có thể tập trung nhìn xuống sàn hay nhìn vào đèn báo hiệu trong thang máy bao lâu tùy thích. Trường hợp luật số 5 có thể bị phá vỡ. Nếu có một em bé hoặc trẻ em mới biết đi trong thang máy, lúc này sẽ xuất hiện những bình luận xã giao lịch sự, tiếng cười và những âm thanh ô ô a a mà mọi người nghĩ đứa trẻ theo bản năng có thể hiểu được. Nếu có ai đó kỳ lạ, không ăn mặc giống như hầu hết những người còn lại trong thang máy, đi cùng thì chúng ta sẽ nhìn với ánh mắt thể hiện việc chiếm ưu thế của mình với người lạ này, cũng chấp nhận được việc nở một nụ cười mỉm với người nào đó nếu người lạ này rời đi trước bạn hoặc diễn đạt không lời sự nhẹ nhõm. Các nhà tâm lý học đưa ra một thuật ngữ cho cách cư xử liên quan tới khoảng cách này, đó là sự điều chỉnh mang tính đền bù. Những gì đang xảy ra ở đây là những người đi chung thang máy đang muốn tạo ra một khoảng không tâm lý thoải mái giữa họ. Nếu thang máy gặp vấn đề nào đó và phải dừng lại giữa chừng, thì khoảng không gian phản ứng này sẽ thay đổi rất nhanh, vì lúc đó mọi người cùng chia sẻ một vấn đề và họ trở thành một đội được liên kết bởi một mục đích chung. Các không gian của mức độ tương tác. Khoảng cách thân mật từ 15 tới 45cm. Đôi khi mức độ này được gọi là mức độ thân mật hay mức độ âu yếm. Chúng ta dành mức độ này cho người bạn đời, con cái và những người chúng ta cảm thấy gần gũi. Ở mức độ này có sự liên hệ về cơ thể, nhận ra được mùi cũng như nhiệt độ cơ thể của người khác. Đây là khoảng cách dành cho những lời thì thầm yêu thương ngọt ngào hay nói chuyện chăn gối. Khoảng cách cá nhân 46cm đến 1,3m. Ở đây, việc để ánh mắt tập trung, tiếp xúc có chú ý rất quan trọng. Bạn có thể nhìn thấy nhiều điều ở người đối diện. Sự đụng chạm cũng có thể được, nhưng chỉ ở những nơi trên cơ thể có thể chấp nhận việc đụng chạm tay, cánh tay và vai, không xâm phạm vào mức độ thân mật. Trường hợp chỉ có hai người nói chuyện và đứng cạnh nhau, thì khoảng cách ở mức độ cá nhân có thể được giảm xuống. Khoảng cách xã hội 1,3 mét đến 3,5 mét. Công việc hay các mối quan hệ liên quan đến công việc được giữ ở khoảng cách này. Một lần nữa, trong khoảng cách này, sự giao tiếp bằng mắt là rất cần thiết và giọng nói cũng có âm lượng lớn hơn. Trong phạm vi khoảng cách này, mọi người vẫn có thể dễ dàng nghe thấy nhau với giọng nhỏ nhẹ, nhưng với âm lượng lớn sẽ tạo ra và duy trì tính trang trọng của tình huống. Khi bạn đi ngang qua ai đó trên vỉa hè, nghĩa là bạn đã bước vào khoảng cách xã hội, nhưng bạn tạo ra sự ngăn cách bằng động tác quay đi mà không tiếp chuyện. Khoảng cách công cộng, hơn 3,6 mét. Ở khoảng cách này, bạn có thể đón nhận người khác và mời họ vào khoảng cách xã hội của mình với một nụ cười. Từ khoảng cách như thế này, một nụ cười dễ dàng được nhận ra, nhưng những sắc thái khác của khuôn mặt thì không dễ nhận ra như vậy. Ở những chương sau, chúng ta sẽ thấy làm thế nào người ta có thể sử dụng những mức độ tương tác khác nhau để tạo ra các mối quan hệ hòa hợp, thể hiện việc chúng ta thích hay không thích ai đó, bị ảnh hưởng hay ảnh hưởng đến người khác. Tuy vậy, trước tiên cần phải hiểu chúng ta nhìn nhận người khác như thế nào và chúng ta được người khác nhìn nhận như thế nào. Tóm tắt. Thứ nhất, theo bản năng, chúng ta biết chúng ta thích người khác gần gũi với chúng ta ở mức nào. Thứ hai, chúng ta không cảm thấy thoải mái khi ai đó xâm phạm vào không gian riêng của mình. Thứ ba, chúng ta thể hiện việc mình thích ai đó bằng cách tiến đến gần họ hơn. Thứ tư, tiếp nhận được nụ cười đáp lại chúng ta được phép tiến vào mức độ khoảng cách tiếp theo. Tham khảo Hold E.T. 1966, The Hidden Dimension, Man's Use of Space in Public and Private.